Thẩm tiên sinh, cố phu nhân, chương 19, góc truyện audio.com. Khi đến nhà họ Thẩm thì vừa lúc bà Thẩm đã làm cơm xong, ngửi được mùi hương thức ăn quen thuộc, Thẩm châm nhào thẳng về phía bà Thẩm trong phòng bếp, cô ném Cố Tích Hoa trước mặt ông Thẩm. Cố Tích Hoa là người đã từng trông thấy tình cảnh này, luống cuống hay gì đó, quả thực là trò cười. Khóe miệng tươi cười, vẻ mặt lời nói cử chỉ có thể nói là hoàn mỹ. Khuôn mặt không lôi cuốn khiến cho ông Thẩm cảm thấy Thẩm Châm nghiêm túc tìm đối tượng mà không phải như cô luôn hay nói không tìm được trai đẹp thì không lấy chồng. Huống chi từ trước đến nay Cố Tích Hoa cũng không dựa vào khuôn mặt để thuyết phục người khác, khí khái phong độ, nói năng tri thức, chỉ một tí thời gian trước bữa cơm thôi anh đã khiến ông Thẩm nở nụ cười hài lòng. Về phần bà Thẩm, phụ nữ bình thường khá chú trọng chi tiết cho nên mấy chi tiết biểu hiện trên bàn cơm của Cố Tích Hoa đều bị bà Thẩm luôn chú ý nắm bắt, cũng không ngoài ý muốn, bà rất hài lòng về con rể tương lai của mình. Lúc bưng đồ ăn lên bàn, Cố Tích Hoa đi qua giúp đỡ, con gái nhà bà ăn cay bà biết, vì thế đương nhiên có thể nhìn ra Cố Tích Hoa đặt đồ ăn Thẩm Châm ưa thích gần chỗ của cô, món canh trứng nhồi củ cải vốn đặt khá xa, sau đó bởi vì cần chỗ đặt thêm một món nữa, vì thế Cố Tích Hoa đứng dậy múc một bát canh lớn cho Thẩm Châm, đó là canh giải nhiệt hạ hỏa. Bà Thẩm cố ý nấu cho con gái nhà mình thích ăn cay, ông Thẩm sống hơn nửa đời người cũng chẳng biết canh trứng nhồi củ cải có ích lợi gì, nhưng Cố Tích Hoa lại biết, hiển nhiên là vì phương diện ở chung lâu dài với Thẩm Châm. Người không ăn cay rất dễ dàng nhìn ra, nhưng trên bàn cơm Cố Tích Hoa không hề đề cập đến cay hay không ăn, anh đều ăn, hơn nữa cách ăn uống càng thiên về những món cay. Điều này khiến bà Thẩm hoảng hốt nghĩ rằng thằng bé này là đang thử thay đổi thói quen ẩm thực của mình để hợp với Thẩm Châm. Vừa nghĩ thế, bà liền mềm lòng, là người đàn ông tốt, bà Thẩm hài lòng nhoẻn miệng cười. Ăn xong, mọi người ngồi trên sofa trò chuyện, Cố Tích Hoa chủ động kể lại quá trình hai người quen nhau, trước đó anh đã tỏ ý với Thẩm Châm, kéo dài thời gian hai người quen nhau một chút, về chuyện kết hôn là hai người đột nhiên muốn kết hôn để ổn định cuộc sống, vì thế cùng ra quyết định. Ông bà Thẩm rất hài lòng về người con rể này, cũng không xoắn suýt vấn đề trước đó, đối tốt với Thẩm Châm là được, không để tâm đến những cái khác. Cố Tích Hoa nói bởi vì ông Cố vẫn còn đi công tác ở nước ngoài, trên thực tế bà Triệu còn giận nên ông Cố không dám về nhà, việc hai nhà gặp mặt chờ sau khi ông Cố trở về anh sẽ mời ông bà Thẩm đến nhà, hy vọng hai người thứ lỗi. Ông bà Thẩm lắc đầu nói không cần để ý đến việc cấp bậc lễ nghĩa, con rể tương lai vô cùng chu đáo, thật là càng nhìn càng vừa lòng. Thời gian nhoáng cái đã đến 10 giờ, Cố Tích Hoa chạy xe đến vốn có thể trở về, nhưng bà Thẩm luyến tiếc Thẩm Châm hiếm khi về nhà, lại ngại bảo Cố Tích Hoa về một mình. Sau đó hai ông bà trao đổi ánh mắt rồi giữ hai người ở lại. Thiệp cưới đã in ấn, bà Triệu đã tặng vòng tay, chỉ thiếu một trình tự mà thôi, là mẹ vợ của thời đại mới, bà Thẩm không ngại. Cửa đóng lại, bà nói, nhỏ tiếng một chút, đừng làm ồn ba con ngủ. Thẩm Châm hỗn loạn trong gió. Vì thế lần đầu tiên cô và Thẩm tiên sinh ngủ chung giường lại là ý của bà Thẩm. Nhỏ tiếng một chút, Cố Tích Hoa cười như không cười. Thẩm Châm, góc truyện audio.com. Ôi mẹ của con, đây là phòng ngủ của Thẩm Châm trước khi dọn ra ngoài đi làm, phía sau cửa còn dán chữ viết nguệch ngoạc cố lên, Thẩm Châm, màu đỏ chói lọi, viết đậm lại lớn, Thẩm Châm viết hồi cấp 3 nên nét chữ còn non nớt. Cố Tích Hoa ngắm nhìn căn phòng hơn 20 mét vuông này, thấy hình chân dung của Thẩm Châm dán trên tường, nhìn như là năm lớp 9, tóc không dài bằng bây giờ, cũng không uốn xoăn, tóc dài thẳng tắp, trẻ tuổi hồn nhiên. Anh cũng trông thấy những quyển sách giáo khoa và một ít sách tài liệu từ hồi tiểu học đến cao trung được xếp gọn gàng, trên mỗi quyển sách đều viết nắn nót Thẩm Châm, nét bút xinh xắn ngay thẳng. Còn có chiếc đèn bàn sực nức mùi học trò, quyển vở đa dạng, đủ loại bút viết xinh xắn. Thẩm Châm nằm sấp trên giường, nhìn theo bóng dáng của Cố Tích Hoa di chuyển. Bạn có biết đây là cảm giác kỳ diệu biết bao không? Thời học trò của cô không có anh, nhưng cô từng tưởng tượng đến anh vào thời gian đó, tương lai có một ngày, sẽ có một người đàn ông xem bạn như vật báu, anh cho bạn tình yêu, xem ảnh hồi nhỏ của bạn, đọc nhật ký thời học trò của bạn, tưởng tượng quá khứ của bạn, buồn cười vì vẻ hồn nhiên ngớ ngẩn của bạn, hiểu biết tình cảm thiếu nữ của bạn, chua xót tiếc nuối vì anh đã bỏ lỡ thời gian thanh xuân của bạn, anh đặt xuống một nụ hôn dịu dàng trên trán bạn, thầm thì nói lời âu yếm. Nhất định là cách thổ lộ của mình không đúng, Thẩm Châm mơ mơ màng màng suy nghĩ vì sao một phút trước người kia còn dịu dàng vô hạn, sau đó trong nháy mắt liền nhào qua đây sắc tính quá trớn. Thời gian dịu dàng đã nói đâu, Thẩm Châm bắt lấy kẽ hở mà thở hồng hộc lên án. Ai nói với em chứ? Cố Tích Hoa nhướng mày, bàn tay to tiếp tục châm dầu vào lửa người dưới thân. Thẩm Châm, chiếc giường này, bàn học kia, từng góc của căn phòng này anh đều muốn đè em lên. Thẩm Châm, đây là phòng của em, anh chưa bao giờ hiện diện trong quá khứ của em, anh điên cuồng muốn lưu lại dấu vết và mùi hương của mình. em là của anh, đợi anh trong quá khứ, hiện tại thuộc về anh, sau này chỉ có anh. Thẩm Trâm không biết rằng từng chỗ trong căn phòng này mà cô để lại dấu vết đối với Cố Tích Hoa mà nói chính là Xuân Dược. Cố Tích Hoa, Thẩm Trâm lẩm bẩm ưm. A, chịu không nổi, người đàn ông vô lại này, càng ngày càng được voi đòi tiên. Thẩm Trâm nghĩ rằng, nếu không dừng tay có lẽ sẽ gặp sự cố. Phu nhân, vì phu cần giải tỏa. Vì thế tay trái của Thẩm Trâm cũng chịu chung số phận với tay phải TTCX Trương.